Mạt Nhật Tang Thi Nữ Vương, tác giả, Xuất Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 242, đệ thất tiết chị em đoàn tụ, tỉnh Z thành phố A, máu chạm như nhau một năm trước bộ dáng, sạch sẽ sáng sủa, không nhuốm bụi trần, nhìn chính là rất thư thái, vui vẻ. Thẩm Phi Phi và Nhạc Nhạc các nàng hồi đến nơi này, đã bị long trọng hoan nghênh. Cách thật xa, Nhạc Nhạc chính là một tiếng huýt sáo dài thông chi ở nhà lưu thủ Diễm Diễm và Thiên Thiên các nàng. Lập tức, Diễm Diễm và Thiên Thiên dẫn rất nhiều tiến hóa đến cao giai zombie dâng mà đến. Nhân rất nhiều, nhưng lại rất có trật tự hoa kỷ luật. Vừa nhìn này đó cao giai zombie liền bị quản lý huấn luyện rất có tố chất. Rất nhiệt tình lại rất có trịnh trọng cung kính thăm viếng hoan nghênh Thẩm Phi Phi. Các nàng vương trở về, thăm viếng hoàn hậu, Diễm Diễm và Thiên Thiên lại cũng khống chế không được, thoáng cái liền nhào lên đầu nhập Thẩm Phi Phi ôm ấp. Ôm nàng nước mắt chảy ròng, Diễm Diễm và Thiên Thiên như nhau cùng Thẩm Phi Phi có thâm hậu cảm tình. Nhớ năm đó các nàng cùng nhau học tập, cùng nhau trở thành zombie lại cùng nhau tiến hóa, giành chính quyền, có thể so với thân nhất thân nhân. Đại gia không ngừng kể rõ này chính mình tưởng niệm tình. Cái kia cảnh thực sự là cảm động cực, tuy nói đã các nàng đã là zombie thân thể, thế nhưng làm cô gái, kia cảm tình còn không phải là bình thường nhị bàn phong phú. Thích khóc, yêu dụng lệ, là của các nàng độc quyền, cuối cùng vẫn là ở Thẩm Phi Phi ra sức an ủi hạ. Đại gia tình tự mới hoàn toàn chuyển tốt, vừa nói vừa cười mau mau nhạc nhạc khởi đến. Máu chạm nguyên bản cũng rất đại, rất xa hoa, trong khoảng thời gian này lại bị Nhạc Nhạc các nàng hoa đại tiền vốn đi cải tạo. Hiện tại càng như là cá biệt thự gia đình, lại đại lại ấm áp, thoải mái cực, chính là ở 12 tháng phân trong thời tiết, ở đây cũng là lục ấm cả vườn. Điểu ngữ hương hoa, chút nào không thể so mùa hè sai, ngồi ở thoải mái xích đu thượng. Đại gia ngươi một lời ta một ngữ do hỏi Thẩm Phi Phi trong khoảng thời gian này chạy đi đâu. Thế nào cũng không bất kể nàng các, hiện tại mới trở về nhìn các nàng, ngôn ngữ gian hơi có chút oán trách Thẩm Phi Phi bỏ qua các nàng mà đi. Buông tay mặc kệ các nàng, nói, mọi người đều quật khởi miệng, vành mắt lại đỏ lên, kính mắt muội thậm chí lấy mắt kính xuống lau chùi khóe mắt. Nhìn thấy tình thế không đúng. Thẩm Phi Phi vội vàng đem trong khoảng thời gian này chuyện đã xảy ra nói đơn giản một chút. Nếu không đại gia sản sinh hiểu là Mani nghe thấy Tiêu Giật từng phụ lòng. Bạc Tinh, mọi người đều căm giận không ngớt khiển trách hắn. Nhạc Nhạc thậm chí nhảy lên nói muốn đánh tới Giang Bắc khu đi tìm đến Tiêu Giật. Đánh cho tàn phế, ăn hết hắn, này nhắc tới ý lập tức đạt được đại gia ủng hộ. Muốn lập tức tổ chức zombie đàn trùng kích Giang Bắc đi. Thẩm Phi Phi giờ khóc giờ cười. Đành phải lại đem sau đó chuyện đã xảy ra cũng kể rõ một lần. Nhạc Nhạc các nàng tài hoa tự chuyển tốt một ít. Mặc dù ngồi xuống nhưng vẫn là nói phải bắt được Tiêu Giật. Nhất định phải đem hắn bắt ở Giang Nam khu. Không cho phép hắn lại hồi cái kia Tiêu ra. Ta ly khai Hoa Quốc hậu. Giang Nam khu đô xảy ra chuyện gì, Thẩm Phi Phi không muốn dây dưa nữa vấn đề này. Đúng lúc chuyển hướng đề tài, chúng ta tiến công tỉnh Z nhân loại căn cứ lúc, dựa theo lão đại phân phó của ngài không có đem nhân loại toàn bộ giết chết. Lưu lại không ít tương đối người thiện lương loại, Nhạc Nhạc nghe đến lão đại dò hỏi. Lập tức ngay ngắn thân thể nghiêm túc trả lời, làm Phi Phi lão đại đắc lực nhất, tín nhiệm nhất trợ thủ. Nàng thế nhưng nghiêm ngặt dựa theo Thẩm Phi Phi mệnh lệnh hành sự. Cẩn thận tỉ mỉ, nguyên lai, Nhạc Nhạc bọn họ đánh hạ tỉnh Z nhân loại căn cứ hậu. Lưu lại rất nhiều phụ nữ nhi đồng hòa một ít không có ăn hơn người thịt nam nhân. Những người này đại khái có mấy chục vạn nhân khẩu, lấy nguyên lai căn cứ di chỉ làm trung tâm ni phân chia nhất định khu vực cho bọn hắn cuộc sống. Trước đây căn cứ kho thóc lý liền có đại lượng dự trữ lương thực. Đủ mấy trăm vạn nhân ăn uống một khoảng thời gian. Hiện tại chỉ còn lại mấy chục vạn người. Lương thực dĩ nhiên là không là vấn đề. Chỉ cần bọn họ bất nội đấu. Đoàn kết một lòng, cũng có thể rất tốt sống được. Nhạc Nhạc quy định bọn họ cách mỗi một khoảng thời gian nộp lên số lượng nhất định máu thực, là có thể ở nơi đó an cư lạc nghiệp, không cần lo lắng zombie lại đột nhiên xông vào nơi đóng quân ăn thịt người. Muốn biết mấy nghìn vạn thượng ức zombie thế nhưng không tốt ràng buộc. Muốn cho chúng nó đói bụng thời gian không nghĩ vậy ăn thịt người uống máu người. Kia tất yếu sản phẩm thay thế luôn luôn phải có. Cho nên, Nhạc Nhạc quy định là tất yếu hơn nữa rất hợp lý. Đối với những người này loại đến nói, mặc dù nộp lên đại lượng châu, dương, loại cá đẳng máu thực là một rất nặng gánh nặng. Thế nhưng tương đối với bị zombie đuổi theo phía sau cái mông cắn xé, hiển nhiên là được rồi quá nhiều. Bởi vậy, đám người kia loại nhìn thấy Nhạc Nhạc các nàng chịu cho bọn hắn một đường sống, đâu còn dám mặc cả, tự nhiên miệng đầy đáp ứng. Mỗi ngày nỗ lực vớt tự nuôi động vật, không dám lười biếng, có áp lực liền có động lực. Ở zombie đàn uy hiếp áp bức hạ, người sống sót các liều mạng làm việc chứa đựng máu thực. Trải qua một khoảng thời gian cần lao làm việc, người sống sót các đời sống vật chất cư nhiên phong phú khởi đến. Chứ không thiếu y phục lương thực, liền ăn thịt cũng không thiếu hụt, không lo ăn lại không lo mặc, lại không lo lắng zombie ăn thịt người. Hiện tại tỉnh Z người sống sót căn cứ đã là cái an cư lạc nghiệp địa phương tốt. Nhìn thấy tình hình như vậy, Giang Bắc khu Lý gia từng phái người tới đón hiệp. Muốn đem ở đây một lần nữa hoa vì bọn họ quản hạt phạm vi. Thế nhưng người sống sót các còn nhớ trước đây căn cứ sự tình. Ở đó một chút chính khách các đại lão quản hạt hạ. Bọn họ này đó thí dân địa vị là bao nhiêu dưới đất. Cuộc sống là bao nhiêu bi thảm ni không nói hai lời. Liền phẫn nộ đem người của Lý gia đuổi đi. Bọn họ không muốn này đó chuyện vặt mạng người mặt chó miêu mặt chính khách để ý tới bó bọn họ. Bọn họ muốn ở Giang Nam khu tự do tự tại cuộc sống. Cho dù hắn các là thụ zombie ức hiếp bóc lột, cũng so với ở Lý gia lòng tham không đáy dâm uy ra đời sống muốn tốt hơn nhiều. Nghe thấy chuyện này, Thẩm Phi Phi vui vẻ. Này đó người sống sót các đô tỉnh táo a, biết người của Lý gia cũng không là đồ tốt. Biết này đó chính, phủ quan viên mỗi một người đều là so với zombie còn ngoan hút máu phì sâu. Thà rằng ở cùng ăn thịt người zombie sống cùng một chỗ, cũng không chịu lại đầu đến này đó khoác ra người quan viên thủ hạ kiếm ăn. Xem ra, Lý gia thống trị không chỉ là ở Giang Bắc khu không được ưa chuộng. Ở Giang Nam khu càng là bị người hận thấu xương. Có này, Thẩm Phi Phi lại nghĩ đến sinh hoạt tại Giang Bắc cha mẹ. Không biết Giang Bắc khu hiện tại thế nào a? Thẩm phụ thẩm mẫu có khỏe không? Ở biết Thẩm Phi Phi là zombie thân thể sao? Những người này có hay không khó vì bọn họ a? Nhất là yêu mang thù lại lòng dạ hẹp hòi Lý gia. Mặc dù đang nước R thời gian, Tiêu Dật từng nói cho Thẩm Phi Phi hắn đã phái người bảo hộ thẩm phụ thẩm mẫu. Nhị lão cuộc sống rất khá, không cần lo lắng, thế nhưng nghĩ đến Lý gia hành sự phong cách tính tình. Thẩm Phi Phi còn là không yên lòng nhị lão an nguy. Còn có, Tiêu Dật gấp gáp như vậy chạy về Giang Bắc khu, có phải hay không cũng cùng Lý gia có liên quan đâu. Thẩm Phi Phi quyết định, ở đây ở vài ngày, liền muốn khởi hành đi Giang Bắc khu đi. Đã hạ quyết tâm ni Thẩm Phi Phi giúp Nhạc Nhạc các nàng giải đáp một chút tu luyện thượng vấn. Để khó khăn, làm cho các nàng ở trong khoảng thời gian ngắn đô tiến hóa tới tam giai trở lên. Bớt thời giờ, Thẩm Phi Phi lại đến dép nhân loại người sống sót căn cứ đi một chuyến. Nhìn thấy không ít người quen cũ, Lý Trung và hắn cháu trai cái kia đáng yêu tiểu chính thái đô sinh hoạt tại chỗ đó rất tốt. Trong căn cứ xác thực như là Nhạc Nhạc tự thuật, không thiếu thức ăn quần áo, người người an cư lạc nghiệp. Như vậy, Thẩm Phi Phi cũng an tâm ni nói, phàm là theo chân người của nàng, nàng cũng sẽ không xử tệ, bất kể là zombie còn là nhân loại, làm tốt này tất cả sự tình, đã không có bất cứ tiếc nuối nào. Thẩm Phi Phi lúc này mới ở một trời trong nắng ấm ngày cưỡi thần long chạy thẳng tới Giang Bắc khu. Hết chương.